Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, tin tức tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, Kalia Menethin. Ang ngang nói thầm, trong thơ tên chữ, như có điều suy nghĩ, nàng là Lord Aaron hùng chủ Terena quốc vương trưởng nữ. Sa đọa vương tử Atha tỷ tỷ, 10 năm trước suýt nữa bị phụ thân lấy chính trị hôn nhân làm mục đích. Gả cho hóa thân Prius nhờ lãnh chúa Đế Tuynh, trên thực tế từ lúc gặp qua Prius nhờ một mặt sau. Này, nàng ban đầu tất cả bất mãn liền đều tan thành mây khói. Nàng bị Prius nhờ thật sâu mê mẩn, sau đó Đế Tuynh bị bốn long vương hợp lực đánh bại. Prius nhờ lãnh chúa vô cớ biến mất. Đoạn này giai thoại cuối cùng vẫn là không nhanh mà chấm dứt. Đầu năm Atha giết cha diệt quốc lúc Tốt Lier mất tích, vô số trung thành với Lord Aaron vương quốc người tài giỏi trí sĩ hao hết trăm ngàn cay đắng đều không có thể tìm được nàng, cho rằng nàng đã mất mạng vong linh tay. Thật ra thì nàng không có chết. Chánh sử trong là sống lại, Phao đại giáo chủ tình cờ tìm được nàng, dẫn dắt nàng đi lên thánh quang chi đạo thành là một người mục sư. Nhưng Ang Ma thay đổi Phao vận mệnh, vậy gián tiếp thay đổi Tốt Lier vận mệnh. Nàng vì vậy đi lên một cái hoàn toàn người bất đồng sinh quỹ tích. Tốt Lier, Lord Aaron vương quyền còn sót lại người thừa kế. Thời kỳ này Tốt Lier đặc biệt sa sút. Được Atha phản bội cùng cha thân chết đả kích, nếu không phải Phao dạy dỗ, nói không chừng nàng sẽ một mực xa vào đi xuống. Nhưng chính là một cái như vậy cô gái yếu đuối, đối với những cái kia còn đang phấn chiến Lord Aaron tướng sĩ mà nói, nàng lực hiệu triệu mạnh, liền chính nàng cũng không tưởng tượng nổi. Thấy danh tự này, Ang Ma đầu tiên liên tưởng đến chính là một cái thâu tóm tát hơn người eo biển lấy bại hơn quốc gia, cùng tổ chức tạo thành nguyên do địa lý chính trị kết hợp lại. Tốt Lier đối với Lord Aaron di dân sức ảnh hưởng là có thể lợi dụng, đối với tức sắp xuất hiện liên minh cùng bộ lạc mà nói, cái này kết hợp lại lực lượng không thể khinh thường. Còn đối với xa ở Northrend vua Lich mà nói, vậy giống như vậy. Bị quân đoàn Skirt hủy diệt phương Bắc đại lục con dân có giống nhau cừu hận. Đây chính là đem tất cả mọi người chặt chẽ liên kết ở chung với nhau thiên nhiên mối quan hệ. Huyết tinh linh nhân khẩu điêu tệ, quật khởi chi lộ diêu diêu trung thân. Trong thời gian ngắn rất khó vượt qua Azeroth chủ yếu tộc quần. Như muốn gia tăng quyền phát biểu và sức ảnh hưởng ở liên minh hoặc là trong bộ lạc chiếm cứ một chỗ ngồi, thì nhất định phải mượn và lợi dụng ngoại giới hết thảy lực lượng. Cuối cùng ra Bắc giải quyết mình cừu địch Atha, bỏ mặc lần thứ ba chiến tranh kết cục như thế nào. Ở Đông Đại Lục phương Bắc cái này một mẫu đất ba phân, đã nhương trừ phần lớn uy hiếp huyết tinh linh cũng sẽ là tàn lưu lại nhất mạnh một trong những đại thế lực, ước chừng sắp tới sắp xuất hiện bị quên người sau đó. Như thế nào phát huy cái này một ưu thế là một rất đáng giá được sâu tư vấn đề. Nếu như có thể lung lạc dạy tất cả mọi người, ngày sau hướng vua Lich phát động cuối cùng quyết chiến lúc, mới nhiều một phân bảo hiểm, Ang Ma trong đầu cũng chỉ có cái bước đầu kế hoạch, rốt cuộc làm gì còn muốn đi một bước xem một bước. Bất quá chí ít hắn rõ ràng chuyện ở bởi vì đạo lý. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, thu cất thư tín đi ra ngoài, gặp hắn phải rời khỏi, một người đang điều chỉnh thử ma pháp thiết bị ma đạo sư hỏi. Xít ba, ngài đi đâu? Giọng hết sức khiêm nhường. Thánh điện trong phòng khách, bất kể là ghi chép ma lưới thay đổi đọc đếm, làm phép thành thánh cây truyền bá áo thuật năng lượng, vẫn là cùng ám dạ tinh linh Druid trao đổi pháp sư, đều dừng lại công việc trong tay, nhìn về phía đi tới cạnh cửa Ang Ma. Ta có thể phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, tiếp tục dựa theo ta tổng kết phương pháp uẩn dưỡng thánh thụ chi tâm. Hắn nói, tương lai công tác điểm chính. Liên thả đang tăng nhanh thánh thụ sinh trưởng phương diện tốc độ mặt đi. Mọi người rối rít gật đầu. Khổ cực các vị. Ang Ma hơi khom người, xoay người rời đi. Hắn đi sau này. Nghiên cứu viên Đu thở dài nói. Xít ba vừa đi, chúng ta công tác hiệu suất ít nhất phải hạ xuống một nửa. Một nửa. Trung cấp pháp sư Starsong cầm pháp lực thủy tinh cắm vào ổn định khí bên trong. Lắc đầu nói, chí ít được hàng 80%. Người nói xít ba là làm sao làm được. Trừ hắn, thánh thụ căn bản cũng không và người khác câu thông. Avena vậy không ở trước mặt người khác lộ ra nét mặt tươi cười. Đu hí mắt xem xét ổn định khí đọc đếm. Ở trong sổ nhớ hai bút. Chào hỏi, cầm số 7 mạng lưới đóng cửa 3 phút. Mà lưới năng lượng đều phải tràn ra. Lập tức có học nghề theo làm việc. Đu thu hồi ghi chép. Ta nghe nói Sít Ba thu được thánh thụ ban phúc. Đã sớm cùng The Sanuel chặt chẽ liên kết. Chỉ bằng vào một điểm này. Hắn lặng lẽ liếc nhìn vậy mấy cái đang cho mọi người phân phối nhiệm vụ ma đạo sư. Quay đầu lại ghé vào Star Song bên tai thấp giọng nói. Không thể nói nhiệm kỳ kế đại ma đạo sư vị đều là Sít Ba. Được rồi. Star Song cười khoát tay một cái. Sít Ba mới 20 hơn tuổi. Người bình thường cái tuổi này còn tại học viện bên trong học thuộc lòng đây. Sít Ba là người. Bình thường sao? Đu ánh mắt lấp lánh. Star Song sững sốt 2 giây. Sau đó sâu sắc cho là đúng gật đầu nói. Không phải. Đu. Star Song. Các người lại đang lười biếng. Đột nhiên. Mà đạo sư Kalai giận không kềm được thanh âm xa xa truyền tới. Hai người run lập cập, vội vàng nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Bởi vì thánh thụ và The Sanuel đối với huyết tinh linh tầm quan trọng. Vinh thăng lên Sít Ba sau này, Ang Ma bị phân phối người vượt xa bình thường cần. Có chừng 20 nhiều tên trung cấp pháp sư. 7-8 tên cao cấp pháp sư và 3 tên ma đạo sư tới trợ giúp hắn công tác. Những người này đều là trong trăm chọn một học giả hình pháp sư. Ở trên trời tai đến trước đã từng đặc biệt nghiên cứu The Sanuel. Bàn về đối với giếng biết rõ, rất ít có người thắng được bọn họ. Trong đó một người ma đạo sư thậm chí nói ra qua mới tinh năng lượng truyền đạo lý luận. Giảm bớt từ que Adaner đảo tới khuê ngươi Sana tư năng lượng truyền hao tổn. Ở trong nước danh vọng cực cao. Đối với trên xuống bổ nhiệm trẻ tuổi Ang Ma, bọn họ dĩ nhiên là không phục. Cho rằng hắn bất quá là dựa vào vương tử thiên vị mới lấy được chức này vì. Nhưng theo mấy ngày cộng sự, đã không ai dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn và thánh thụ cùng với mới The Sanuel câu thông năng lực. Sau tất cả mọi người bọn họ cộng lại còn mạnh hơn lên gấp mấy lần. Hắn có thể như cánh tay điều khiển giếng năng lượng. Để cho thấm nhuần đạo này hơn ngàn năm ma đạo sư Kalai không đất dung thân. Còn có thể chịu đựng đủ để căng bể một người truyền kỳ cường giả khổng lồ ma lực. Ai có thể không phục? Ai dám không phục? Từ lúc ban đầu nghi ngờ đến bây giờ sùng kính. Thay đổi nhanh làm người ta chát lưỡi. Liền liền trong những người này địa vị tối cao ma đạo sư Kalai cũng không nhịn được khen ngợi. Có như vậy tiềm lực, sợ rằng không ra mấy năm, Ang Ma Sít Ba liền sẽ trở thành là để cho ta cùng ngưỡng vọng tồn tại. Hơn 6,800 năm tới nay cho, tới bây giờ không người có thể xem Sít Ba như vậy cùng The Sanuel chặt chẽ tương liên. The Sanuel là huyết tinh linh nhất tài sản quý báu. Ở hắn khôi phục đang lúc, phần này năng lực thì càng lộ vẻ được rất là trọng yếu. Ước chừng một cái Sít Ba trước vị, làm sao xứng với phần này được trời ưu đãi năng lực. Có người cảm thấy nếu không phải Ang Ma quá mức trẻ tuổi, không đúng ghế thủ lãnh vị đều là hắn. Mời chờ một chút, đi không xa liền nghe có người kêu mình. Ang Ma dừng chân dừng bước. Phát hiện là Fendro phái tới Druid. Hắn tên chữ hình như là. Không nhớ. Druid người mặc thuần màu sắc khai khâm trường bào. phía trên tô điểm nào đó mềm dai hoa lá cây. Không biết tại sao, hắn mặt đầy kích động, hình như là chạy tới. Hổn hển mang hổn hển không thở được. Selatang và Phỉ Thúy Mộng Cảnh xảy ra liên kết. So Angma cao ước chừng một con druid kích động nói. Thật không tưởng tượng nổi. Phỉ Thúy Mộng Cảnh, Angma trong đầu nghĩ, thánh thụ không phải vốn là cùng Phỉ Thúy Mộng Cảnh tương liên sao? Cái này có gì tốt kích động? Làm được hình như là phát hiện tân đại lục như nhau. Druid vẫn ở tự nhiên vừa nói, hy vọng các ngươi cho phép chúng ta mở rộng liên kết Phỉ Thúy Mộng Cảnh lối đi. Nếu như có thể đem thánh thụ nhét vào mộng bên trong, nơi này tất cả tự nhiên sinh linh đều đưa thu được ích lợi vô cùng. Chỉ cần là và truyền bá sức sống có liên quan sự việc, đám này druid cũng sẽ đổ xô vào. Đi tới nơi này bên sau này, bọn họ không phải đang điều tra sinh thái, chính là vội vàng thức tỉnh thánh thụ sức sống. Một khắc không được dỗi rãnh, quên mình thái độ làm việc để cho Angma bội phục không thôi. Gặp hắn chưa trả lời, druid lo lắng nói, thiếu thiếu mộng cảnh năng lượng sinh mạng, các ngươi thánh thụ không có cách nào khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ. Bỏ mặc đối với thánh thụ vẫn là sinh thái, đây đều là trăm lợi không một làm hại. Angma có chút tình thế khó xử. Avena đã định hình, cùng The Sunwell hài cốt kết hợp thánh thụ chi tâm nhưng lại rất lớn trưởng thành không gian. Nếu thời gian dài chưa chắc không thể sánh bằng Avena năng lượng cường độ. Nếu không phải biết mấy năm sau này ác mộng đem cuộn sạch Phỉ Thúy Mộng Cảnh, hắn nhất định sẽ đồng ý druid thỉnh cầu. Lối đi mở ra sau này còn có thể đóng cửa sao? Ta là chỉ, còn có thể để cho thánh thụ thoát khỏi Phỉ Thúy Mộng Cảnh sao? Angma hỏi, hắn cũng không muốn để cho thánh thụ bị ác mộng hủ hóa. Cái gì? Druid không rõ cho nên, ở hắn xem ra đây là huệ đạt tới vạn vật chuyện thật tốt. Làm sao còn có người không muốn? Được rồi, có thể là có thể, nhưng mất đi mộng cảnh bồi bổ, thánh thụ bỏ mặc lớn lên bao lớn, cũng sẽ dần dần héo rút. Druid không biết làm sao đáp lại, vậy thoát khỏi quá trình có chừng hơn dài đâu? Angma lại hỏi, druid bị cái này người ngoài nề cẩn thận một chút thái độ làm được có chút buồn bực. Chịu nhịn tính tình giải thích, đỉnh hơn mấy ngày mà thôi, vậy là được rồi. Angma trong lòng vui mừng, tuyên bố mình sẽ bình minh vương tử điện hạ mời hắn định đoạt. Lại nói mình đoạn này thời gian có thể không có ở đây. Hết thảy công tác kế hoạch đều có thể cùng ma đạo sư Kalai thương nghị quyết định. Cùng vui mừng không dứt to con druid nói tạm biệt. Angma đi tới Kaenatha vương tử điểm dừng chân. Vương tử gần đây sẽ một mực ở Queerdaner đảo. Lúc này đang phê chuẩn quốc nội tránh vụ văn kiện. Angma nói với hắn liền liên quan tới thánh thụ tin tức tốt. Cẩn thận cặn kẽ hỏi tới một lần. Vương tử mới gật đầu đáp ứng. Cho đến ngày nay, vương tử đã càng ngày càng coi trọng Angma say nói. Cùng hắn nói chuyện lâu liền dòng dã một buổi chiều. Nhập ngũ chuyện tới chính trị không chỗ nào không nói. Những phương diện này Angma không hề sở trường. Trong đầu chỉ có mấy cái suy nghĩ không chu toàn thân thể to lớn phương hướng. Quân sự tầng bên trên, huyết tinh linh đột nhiên bị kiếp nạn nhân khẩu giảm nhiều. Sinh sản trước tiên lại thấp đáng sợ, chỉ có thể lấy tinh nhuệ đắt tiền chiến lược đền bù binh lính số lượng chưa đủ. Mà huyết kỵ sĩ và Spellbreaker 01 không phải huấn luyện độ khó cực cao tinh nhuệ quân đội. Trong thời gian ngắn không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Angma biểu thị, hôm nay Avena trở về. Thánh thụ khỏe trưởng thành. Huyết tinh linh lần nữa thu được năng lượng khổng lồ nguồn. Cần phải làm mượn này cơ hội tốt hàng loạt huấn luyện pháp sư học nghề. Không cần bọn họ nắm giữ toàn diện kiến thức. Có thể vận dụng thuần thục tính sát thương pháp thuật là đủ rồi. Cứ như vậy huấn luyện hao phí có thể thật to hạ xuống. Kết quả chuyện tương tự tình Kaenatha vương tử đã đang làm. tất cả lần nữa mở cửa giảng bài ma pháp học viện đều ở đây mệnh lệnh của hắn hạ phóng khoán nhập. Môn yêu cầu, tuyển chọn hết thảy có ma pháp thiên phú học nghề tiến hành một phương diện huấn luyện. Vương tử cầm mấy tờ kế hoạch thảo án giao cho hắn. Phía trên có cấp bậc mới tấn thăng quy tắc. Trước ngồi chơi sơi nước pháp sư tự đi thu thụ học nghề thưởng phạt tiêu chuẩn. Đánh vỡ que Euthaler cũ có quan niệm người tuyển chọn tiêu chuẩn. Nhìn xong rất nhiều cặn kẽ chu toàn thảo án sau đó. Angma chỉ có lắc đầu cảm khái. Ta có thể nghĩ tới. Đường đường mặt trời vương lại làm sao sẽ nghĩ không tới. Điện hạ, ta nghĩ ra thuyến xa cửa. Angma cầm khuê ngươi tát tư sách ma pháp tin giao cho Kaenertha. Kaenertha đọc nhanh như gió quét nhìn xong. Có nhiều hăng hái ngẩng đầu lên. Cười nói, làm sao, cảm thấy công việc bây giờ quá nhàm chán. Muốn đi ra ngoài vòng vòng. Ếch, đây là loài người chuyện mình. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ sai người đem việc này cho biết cho Dalaran phương diện. Nhiệm vụ của ngươi là trông chừng Avena và Thánh Thủ. Trừ ngươi không người có thể đảm nhiệm công việc này. Vừa nói Gaenertha liền cúi đầu xuống. Cầm lên bút lông chim ở trên văn kiện viết viết hoa hoa đứng lên. Angma biết không cầm ra bản lãnh thật sự tới. Vương tử điện hạ là sẽ không thả hắn đi. Hắn hít sâu một hơi. Chuẩn bị bắt đầu mình thao thao bất tuyệt. P.S. Phỉ thúy mộng cảnh bằng Emerald Dream hình Kalia Menethin bằng HTTPS. vizenetti.wikia.nocoki.net/www.wiki-amazes-f-9-wow-dưới-queen-dưới-by-guard-pad-art.jpg Sao Dung Kiều. Xem hình phong bảo chi chủ bằng https. gxs2.bdstati.com/nối-fo-3dsag-xi.com/xyz-xi4kxgkpowk1sf6sy-gxl-bai-kei-xl-0-3dbai-kei-8-0-2c-5-2c-5-2c-8-0-2c-6-xl-sign-bang-1-08-5-e-43-4-5-7 43FBFID121E711D115GCHSCIFDFC039245D68802E67398A0C27D1ED21B2422.JPG sau, converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tauincv.com/toi-coung-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.